Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, chương 1131, Tử Nguyệt Phúc Địa. Tử Nguyệt Đại Dương mênh mông tràn ngập, một vòng lại một vòng Tử Nguyệt, theo Thanh Lâm thôn phệ đệ bát châu số mệnh chi lực. Thì ra là bổn nguyên chi lực mà chảy ngược lại ra. Bổn nguyên chi lực, hơn xa tinh lực. Theo Thanh Lâm cảnh giới tăng lên, tinh lực đã rất khó thỏa mãn nhu cầu của hắn. Một vị chín tinh tinh không chí tôn lực lượng, cũng chỉ có thể gia tăng một vạn không tới phiên Tử Nguyệt. Đệ bát châu, đệ cửu châu chín tinh tinh không chí tôn, thêm cùng một chỗ, cũng không đủ dùng gom góp đủ 10 vạn luân phiên. Bổn nguyên chi lực thôn phệ, lại để cho Tử Nguyệt số lượng tăng tốc độ. Sâu sắc tăng lên, trong nháy mắt, đã có 99 vạn luân phiên Tử Nguyệt xuất hiện. Chỉ cần bất quá 1 vạn luân phiên, Thanh Lâm có thể đạt tới Tử Nguyệt Phúc Địa cảnh giới. Đại lượng số mệnh trôi qua, làm cho cả đệ bát châu đều đang kịch liệt chấn động. Đại lục chung quanh, biển cát bốc lên, hải triều dâng lên, sóng lớn ngập trời, đem từng tòa thành trì bao phủ. Hãn trong nước, từng tòa thần đảo chìm nghỉm rồi, sụp đổ, đệ bát châu phía trên, từng tòa núi lớn, sụp xuống rồi, trở thành trên đất phế tích. Một ngày này, cơ hồ đệ bát châu sở hữu tất cả tu sĩ đều có chỗ cảm giác. Tựa hồ tối tăm bên trong có một cổ lực lượng, đem thực lực của bọn hắn suy yếu, đệ bát châu số mệnh chi lực. Bao hàm không chỉ là bổn nguyên chi lực, còn có tạo hóa chi lực, đại đạo chi lực, là chèo chống đệ bát châu tồn tại chính yếu nhất lực lượng. Cứ thế mãi xuống dưới, thần núi đem sập, thần thành đem hủy, thần quốc tương vong, toàn bộ đệ bát châu tu sĩ thực lực, sắp bị sâu sắc suy yếu. Đệ bát châu số mệnh chi lực, đang tại đại lượng sói mòn. Đây là có chuyện gì? Là có người tại cử động một châu chi lực, bị diệt đệ bát châu sao? Đại sự, không ổn rồi, đệ bát châu, sợ là tránh khỏi một kiếp rồi. Tam cấp bản đồ, có thần hoàng động dung, cảm thấy được dưới giới chuyện đã xảy ra. Những người này phần lớn xuất từ đệ bát châu, tuy nhiên đã trèo lên lâm tam cấp bản đồ, cùng cố thổ tầm đó nhưng lại có vi diệu liên hệ. Tu sĩ cường đại đến cảnh giới nhất định, có thể trong lòng báo động, sinh lòng ảo giác, trên thực tế đều là đối với thời gian sức mạnh to lớn một loại cảm thấy. Cũng bất giác xem thấy được một ít thời gian mảnh vỡ. Không được, bổn hoàng không thể trơ mắt nhìn cố thổ không có. Bổn hoàng muốn hạ giới đi, bất kể là ai, muốn tiêu diệt đệ bát châu, đều không được. Đệ bát châu mà sống dưỡng bổn hoàng địa phương, hôm nay gặp phải tai họa ngập đầu, bổn hoàng há có thể ngồi nhìn. Có thực lực cường đại thần hoàng ngồi không yên, bọn hắn nhao nhao khởi hành, chuẩn bị tiến về trước đệ bát châu, nhìn xem đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bị kinh động không chỉ thần hoàng, còn có càng nhiều cường giả. Một loại tòa cự đại trong cung điện, cuồng linh trí tôn mạnh mà bừng tỉnh, trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Ha ha ha, bản tôn nhìn chúng người, quả nhiên không để cho bản tôn thất vọng. Không đến 700 tuổi, liền có như tài nghệ như thế, là được bản tôn cũng làm không được. Cuồng linh trí tôn kích động kêu to, râu ria, lông mi đều tải không ngừng run rẩy run. Lâm Đồng Phỉ phát giác, vội vàng đi vào đại điện, dò xét đã xảy ra chuyện gì. Người hỏa tốc tiến về trước cấp 2 bản đồ. Nếu là có người dám can đảm đối với ngươi sư đệ bất lợi, nhưng giết không sao. Cuồng linh trí tôn vung tay lên, lộ ra có chút khí phách. Nghe được Thanh Lâm tin tức, Lâm Đồng Phỉ nhưng lại không khỏi chịu động dung. Chính mình người sư đệ này lại có đại đột phá sao? Mang nghi hoặc tâm tình, Lâm Đồng Phỉ đi ra đại điện, lạnh như băng cùng đen kịt cùng tồn tại vũ trụ trong tinh không. một cái cự đại thân ảnh xuất hiện. Tử Nguyệt Phúc Địa, ta nhi, quả thật thiên phú dị bẩm. Cực lớn thân ảnh, một đôi mắt phảng phất mong muốn mang thế gian vạn vật. Chứng kiến cấp 2 bản đồ phát sinh hết thảy, không đến 700 năm thời gian mà thôi. Muốn đạt tới Tử Nguyệt Phúc Địa cảnh giới, cấp 2 bản đồ đã không có thể ngăn cản ta nhi cước bộ. Đế Lâm, chúng ta ngươi phá tan vạn đạo gông xiềng, trở lại ta bên người. Cực lớn thanh âm, như là chuông lớn đại lữ, tại rộng lớn bao la bát ngát vũ trụ trong tinh không quanh quẩn. Có rất nhiều tinh thần, đều bị đáng sợ kia sóng âm, chấn thành mảnh vỡ. Tam cấp bản đồ thần hoàng, cuồng linh chí tôn, cùng với trong tinh không cái kia cực lớn thân ảnh, cũng chỉ là trường hợp đặc biệt. Giờ phút này, còn có rất nhiều người nhao nhao theo nơi ẩn thân đi ra. Hoặc bóp cổ tay cảm thán, hoặc ánh mắt phức tạp, hoặc tràn ngập lo lắng, hoặc giống như cười mà không phải cười. Cấp 2 bản đồ đệ bát châu, rừng rực tử mang, bao phủ đại địa, đem chọn cái ức vạn dặm tám châu lãnh thổ quốc gia. Tất cả đều bao trùm, oanh, một loại trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn, theo trời xanh chi bên trên truyền ra. Thanh lâm bên ngoài cơ thể Tử Nguyệt số lượng, rốt cục đạt đến 100 vạn luân phiên. Theo cái này một tiếng vang thật lớn vang lên, toàn bộ đệ bát châu đều đang kịch liệt chấn động. Thần núi như là giấy, bị xé thành mảnh nhỏ. Thần thành như là một mảnh lá rụng đồng dạng, bị quét rơi hủy diệt. Từng đảo đáng sợ vết rách, dạn nứt mà ra, tràn ngập hướng đại địa phương xa. Toàn bộ đệ bát châu, tựa hồ muốn trong nháy mắt này, sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ, lòng đất nham thạch nóng chảy phụt lên mà ra, cuộn tất cả lên, tràn ngập trời xanh, biển cát sóng cồn, như một mảnh dài hẹp đại long, đằng thiên mà lên, tùy phong nộ vũ, vô hạn ánh sáng tím, mang tất cả mà ra, tràn ngập đệ bát châu từng cái nơi hẻo lánh. Thanh lâm cảm giác lực lượng của mình đang tại kịch liệt kéo lên. Cái này một cái chớp mắt, hắn phảng phất hóa thân tinh thần, hóa thân đại châu, hóa thân thành người nọ người kính ngưỡng bản đồ. Hắn cảm giác mình phảng phất đã trở thành vạn đạo, đã trở thành cái kia đấy, càng đã trở thành ngày đó. Thanh lâm cảm giác hiện tại, hắn tựu là hết thảy chúa tể, sở hữu tất cả sinh linh. Quyền xanh sát trong tay, cấp 2 bản đồ vô địch, đây là thanh lâm đích ý chí, cũng là thanh lâm tự tin. Tử Nguyệt Phúc Địa, ta thanh lâm, rốt cục đi tới một bước này. Thanh lâm thét dài, tiếng kêu gào truyền khắp toàn bộ khắp nơi bát hoang, lại để cho rất nhiều vốn là nơm nớp lo sợ người. Thể như run rẩy, bất trụ run rẩy, giờ phút này. Tất cả mọi người thấy được thanh lâm, cảm giác hắn tựu là một thần, một ma, một thần ma. Thanh lâm nhất niệm, có thể di động đạt tám châu biên giới. Thanh lâm khẽ động, có thể đuổi giết cao cao tại thượng thần hoàng. Hắn kích động, hắn hưng phấn, hắn có vô địch tín niệm. Hơn 600 năm, thanh mỗ cuối cùng không có cho các ngươi thất vọng. Thanh lâm vui sướng nở nụ cười. Trong tươi cười lại mang theo nước mắt, trước mặt của hắn, thanh nguyên, cẩm tú thân ảnh hiển hiện mà ra, đế linh thân ảnh hiển hiện mà ra, tô ảnh, vân khê thân ảnh hiển hiện mà ra, thanh lâm trước mắt, quý huyền linh, thanh ngưng thân ảnh hiển hiện mà ra, cuối cùng, mà ngay cả trong mộng cái kia cực lớn thân ảnh, cũng hiển hiện mà ra, thanh lâm đứng ở chỗ này. Quay đầu lại nhìn về phía lúc đến đường, như là mong muốn mang thời gian dài sông, chứng kiến cái kia cùng nhau đi tới đủ loại, bao nhiêu chua xót, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu đau thương, bao nhiêu gian khổ. Thanh lâm ngẩng đầu, nhìn qua hướng thiên bên ngoài, cả người bắt đầu ở cái này một cái chớp mắt kịch liệt tăng trưởng. Hắn muốn cùng thiên thử so cao, tam cấp bản đồ. Thanh mỗ ít ngày nữa sắp trèo lên lâm, tứ cực bản đồ, Thành Mỗ ít ngày nữa cũng đem Giá Lâm 5 cấp bản đồ, 6 cấp bản đồ, chấm ngoặc kép. Thành Mỗ thét dài, tiếng kêu gào như sấm sét, chấn nhiếp nhân tâm. Rất nhiều người nghe được cái thanh âm này, như nghe thấy thần âm, âm thầm sợ hãi thán phục tại Thanh Lâm tâm trí to lớn. Mục đích độ cao, thiên đạo thiên đạo, cuối cùng có một ngày, Thành Mỗ muốn đem ngươi phá tan. Đãi đến lúc đó, Thành Mỗ muốn ngươi hôm nay tan thành mây khói. Thanh Lâm trong nội tâm tự nói, ánh mắt kiên định, tín niệm cũng càng phát ra kiên định bắt đầu. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.